Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1061, kết thúc. Kim quang tán đi, một cái vương tọa hình thể hiển hiện, vương tọa phía trên, một tôn vĩ ngạn thân hình sừng sững, chính là Lăng Vũ, quân lâm thiên hạ, đế vương tôn uy. Lăng Vũ đưa tay. Tiếp theo ra quyền, một quyền đánh nát từng tầng chư thiên, đem tất cả cổ thần đô đánh thành vỡ nát. Bốn người kia tất cả đều bay tứ tung ra ngoài, sinh cơ chôn vùi. Kết thúc a, có người lẩm bẩm nói. Oanh, đột nhiên, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, khổng lồ lâu thuyền phát ra tiếng oanh minh. Tất cả pháo đài năng lượng đều hội tụ hoàn tất. Đều là tại lúc này đồng loạt bộc phát ra tới. Ngập trời ánh lửa như sóng biển. Một tầng tiếp lấy một tầng. Tầng tầng điệp ra. Đem trọn phiến thiên địa đều bao phủ. Lăng Vũ sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động. Cả người từ vương tọa bên trên dâng lên. Đưa tay một chảo. Hắn cùng lâu thuyền hình thể chênh lệch chi lớn. Liền giống với bụi bặm cùng mặt trời. Nhưng mà một chảo này lại giống như là nắm trong tay thế gian vạn vật, đánh đâu thắng đó, tồi khô lạp hủ, một cỗ chí cao vô thượng quy tắc chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành cuồng bạo xung kích, khuynh tả tại lầu đó trên thuyền. Trong chốc lát, lầu thuyền chia năm xẻ bảy, bạo tạc sóng gió phô thiên cái địa, thanh thế dọa người, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Gió lớn ào ạt, Lăng Vũ bình tĩnh đứng tại trong cuồng phong, hỏa diễm đốt cháy hết thảy, đem hết thảy hài cốt đều hóa thành hư vô. Chết sạch, quả nhiên chết sạch, ha ha ha. Đột nhiên, một đạo trêu tức tiếng cười to vang lên. Quả nhiên, ta không xuất thủ, bọn hắn cuối cùng khó thoát bị hồ ánh sáng hạ tràng. Ha ha ha ha, Lăng Vũ quay người. Một đạo tuổi trẻ anh tuấn thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, ta gọi Tần Văn, đem đánh bại ngươi, cũng đem bị đánh bại ngươi mang đi. Hắn cười nói, Lăng Vũ không nói gì, trực tiếp động thủ, một bàn tay văng ra ngoài, trưởng phong bạo tạc, hư không không chịu nổi cỗ này áp lực, trực tiếp vỡ nát hư không mảnh vỡ văng khắp nơi, lẫn vào trưởng phong bên trong. Theo một tát này trực tiếp đánh úp về phía Tần Văn. Tần Văn mặt không đổi sắc, cũng không tránh né, đôi mắt của hắn dần dần tỏa sáng, tựa như bốc cháy lên hỏa diễm, ngọn lửa u lam, không có bất luận cái gì nhiệt độ, lửa xanh lam sẫm bên trong tựa hồ có cái gì đang nhảy nhót. Kia là từng mai rất sống động phù văn, giống như là tinh linh. Duy vĩu động lòng người. Oanh. Nhưng sau một khắc, những này đồ vật bên trong phóng thích ra năng lượng vô cùng kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Minh giới rộng lớn vô ngần một mảnh thiên địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Minh giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ rung động. Hai cỗ năng lượng va chạm, ba động kinh người nhộn nhạo lên. Nếu là mặc kệ không để ý, minh giới đem gặp hủy diệt tính đả kích. Lăng Vũ bàn tay hư nắm, bành trướng ba động co vào, cuối cùng hóa thành một cái điểm nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, hết thảy sao động đều tại Lăng Vũ trấn áp phía dưới. Quy về bình tĩnh, Tần Văn cười nhìn xem hắn, đừng có lại làm uổng công. Thủ đoạn của ngươi đối ta vô hiệu. Lăng Vũ biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Tần Văn lại cười đến càng thêm vui sướng, tiếp tục âm ngươi xuống. Từng đạo kiếm khí bay tới, thần uy khó lường, kiếm khí bên trong ẩn chứa chí cường pháp tắc, không có gì không chạm, cực điểm sắc bén. Lăng Vũ đưa tay một chảo, đem bên trong một đạo giữ tại trong tay, vung ngược tay lên, vạn trượng quang mang nở rộ, chói mắt mà chói lọi, kiếm thế bàng bạc, vô cùng vô tận, còn lại kiếm khí đều là tại cỗ này trong kiếm thế tiêu mất. Tần Văn khóe miệng tiếu dung biến mất, sợ hãi nói, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lăng Vũ thản nhiên nói, không có gì không có khả năng. Hắn một bước phóng ra, liền xuất hiện ở Tần Văn trước mặt, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, hàn ý giống như là thủy triều vọt tới. Tần Văn tay chân lạnh buốt, điều động hết thảy có thể điều động lực lượng, đi oanh kích Lăng Vũ, thong dong không còn, tự tin biến mất. Trực diện Lăng Vũ giờ khắc này, hắn thật sâu cảm thụ đến chênh lệch của song phương. Lăng Vũ một chưởng đè xuống, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Tần Văn thân thể bạo liệt, huyết nhục văng khắp nơi. Bất quá hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, còn chưa triệt để chết đi, vỡ vụn thần hồn phiêu tán tại bốn phía. Lăng Vũ nhìn lướt qua, tiện tay vung lên, một trận gió nhẹ thổi qua, khiến cái này tàn hồn biến mất hầu như không còn. Tạm thời đã qua một đoạn thời gian, Lăng Vũ nói, bừa bộn đấu vũ hội trường bị dọn dẹp sạch sẽ, thương vong người đều có riêng phần mình kết cục, Minh Hoàng chi vị trống chỗ, Minh Vương chi vị cũng để trống. Hắc Sa Nguyệt thương thế chuyển biến tốt đẹp, tiếp nhận Hắc Vũ, trở thành Minh Vương, Hắc Vũ cũng dần dần khôi phục, chủ động mời cầu tiến vào Minh giới ngục giam. Minh giới cách cục tại rất nhiều cao tầng trấn áp xuống, ổn định xuống tới, có người muốn để Huyết Thiên trở thành mới Minh Hoàng, bởi vì hắn tiềm lực vô hạn, thiên phú mạnh nhất, nhưng khi tức liền bị những người khác bác bỏ. Huyết Thiên tuổi còn rất trẻ, các phương diện đều không đủ thành thục, tương lai chưa hẳn không thể trở thành Minh Hoàng, bất quá bây giờ không được. Chính Huyết Thiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Hắc Sa Nguyệt không có lập tức đứng ra, mà là đề nghị, trong tương lai trong vài năm, thông qua các đại minh vương đối minh giới làm ra cống hiến, đến quyết định ai đến ngồi vị trí này, mọi người nhất trí tán thành. Theo thời gian trôi qua, Hắc Sa Nguyệt dưới trướng thế lực phát triển được càng thêm lớn mạnh, nàng cũng là thiên tài, thậm chí không kém gì Huyết Thiên, chỉ là chưa từng ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Kế nhiệm Minh Vương về sau trong vài năm, nàng kiệt lực tăng lên mình, thực lực so với lúc trước đã không thể so sánh nổi. Đồng thời, tại vị, mưu việc, tâm tính của nàng đang nhanh chóng trưởng thành, phát sinh chất bay vọt, lấy được một chút thành tựu khiến người sợ hãi thán phục. Đề nghị kia về sau, đối minh giới làm ra cống hiến, nàng xa xa dẫn trước, qua một đoạn thời gian nữa, ước định thời gian liền sẽ giáng lâm. Khi đó minh giới trống chỗ Minh Hoàng chi vị, sẽ có người đạp lên, cơ hồ không có bất ngờ, trong lòng tất cả mọi người đều có nhân tuyển thích hợp. Cho là Hắc Sa Nguyệt, dưới ánh trăng, Hắc Sa Nguyệt ngồi tại nóc nhà, ngóng nhìn mông lung bầu trời đêm, thần sắc điềm tĩnh, từ xa nhìn lại tựa như một cái không thể khinh nhờn nữ thần. Bất quá, nàng lúc này cùng mấy năm trước so, lại ra nhiều hơn một cỗ minh vương uy nghiêm, một đôi xinh đẹp trong con ngươi mang theo tránh xa người ngàn dặm đạm mạc. Một cái bóng người lén lén lút lút leo lên, một đôi rất có tà khí trong con ngươi mang theo hưng phấn cùng khẩn trương. Hắn đang không ngừng tiếp theo Hắc Sa Nguyệt. Hắc Sa Nguyệt không khỏi lật ra cái liếc mắt, một cước đá ra, a, chỉ nghe một tiếng hét thảm, người kia bay rớt ra ngoài, phá vỡ tầng tầng chư thiên, không biết bay bao lâu bay bao xa mới có chỗ chậm lại. Người này không phải người khác, chính là Huyết Thiên. Huyết Thiên rơi thất điên bát đảo, đứng dậy xem xét, trợn tròn mắt, ta đây là bay đến đi nơi nào a? Một bên khác, Hắc Sa Nguyệt nhìn qua bầu trời đêm, đạm mạc con người lại như băng sơn dần dần hòa tan. Nhu tình hiển hiện, trong đầu của nàng hiện ra một đạo cao thân ảnh, một trương hoàn mỹ gương mặt, thần tuấn vô song. có thể xưng tuyệt thế. Hắn tại giải quyết xong Tần Văn liền rời đi, về sau rốt cuộc không có xuất hiện qua. Từ đó về sau, Hắc Sa Nguyệt trong lòng giống như là thiếu một chút cái gì. Ngươi ở đâu? Ngươi cho ta hứa hẹn thực hiện, ta cũng sẽ tuân thủ ước định, chờ mong gặp lại ngươi kia một ngày. Hắc Sa Nguyệt tầm mắt buông xuống, thanh âm êm ái bên trong lộ ra tưởng niệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.